Chương 560, đến từ Giang Nam chỉ điểm 3. Vốn chuẩn bị chờ đợi nản tán thưởng cả dù dạ bạ cụ tạ, đang nghe câu nói này sau đó trực tiếp ngã xuống. Đây là cái tình huống gì, rõ ràng đều thắng lợi a, có phải là rất bất ngờ hay không, rõ ràng chiến đấu thắng lợi, ta lại như thế đánh giá. Nhìn thấy cả dù dạ bạ cụ tạ gật đầu, nàng khẽ nở nụ cười. Cái gì là chiến đấu, cùng cấp bậc đối thủ tiến hành chiến đấu, cùng với cùng đối thủ càng mạnh mẽ hơn tiến hành chiến đấu. Dạng này, mới xưng là chiến đấu. Mà cùng một chút đối thủ nhỏ yếu tiến hành chiến đấu, đó cũng không có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Thắng lợi như vậy, có thể thắng lợi, không phải một kiện chuyện rất bình thường sao? Nghe được nạn lời nói, cả dù dạ bạ cụ tạ ánh mắt dần dần bình tĩnh rất nhiều. Chính xác, như nạn nói tới, đó cũng không phải cái gì đáng phải kiêu ngạo sự tình. Những cái kia đối thủ, rất nhẹ nhàng liền có thể chiến thắng. Tựa hồ, thật sự có chút thắng mà không vo cảm giác, thế nhưng là, chính mình rõ ràng cũng rất cường đại a, đương nhiên, đó cũng không phải cái gì trọng điểm. Đối phương tất nhiên tới khiêu chiến ngươi, vậy thì phải làm hảo chuẩn bị thất bại. Có thế ngươi cũng không tất yếu vì vậy mà kiêu ngạo. Những kết quả này, không phải một kiện chuyện tất nhiên sao? Nhìn thấy cả dù dạ bạ cụ tạ biểu lộ có chút lúng túng, nàng lập tức nhìn sang. Biết ta vì sao lại nói rất kém cỏi sao? Nếu là cùng ngươi cùng cấp bậc đối thủ, chỉ sợ ngươi sẽ ở thời gian rất ngắn liền bị đối phương xử lý. Những lực lượng này, ngươi phát huy ra được, liền 1/10 cũng không có. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Nghe được nạn lời nói, cả dù dạ bạ cụ tạ cũng không đoái hoài tới lung túng. Đối với loại này sức mạnh thần kỳ, cả dù dạ bạ cụ tạ rất chân quý. Tại thu được lực lượng này phía trước, cả dù dạ bạ cụ tạ liền khát vọng nắm giữ những thứ này. Mà bây giờ, có, lại không có thể phát huy ra vốn có sức mạnh. Đây là một loại lãng phí, đối với mình có khả năng làm cố gắng lãng phí, bởi vì ạ kỳ dạ cả dù dạ bạ quan hệ. Cả dù dạ bạ cụ tạ đối với lãng phí chuyện này rất để ý, cho dù là sức mạnh, nếu là lãng như vậy phí, đó cũng là một kiện rất sỉ nhục sự tình. Mạc nạn, tất nhiên điểm ra vấn đề này, cái kia nhất định quyết biện pháp. Nạn ca có chút ngượng ngùng nhìn về phía nạn, cả dù dạ bạ cụ tạ cũng có chút ngượng ngùng mở miệng. Đã ngươi nghĩ phát huy ra cái này chiến đấu lực, đầu tiên ngươi cờ ơn ở hỉ hệ u do những lực lượng này. Nếu là, ngay cả mình đều không hiểu rõ lực lượng của mình, cái kia nói thế nào phát huy. Nạn âm thanh rất lạnh nhạt, nhưng ở cả dù dạ bạ cụ tạ nghe tới, cũng không khác hẳn với thần trung mộ cổ. Chấn nhiếp, tâm thần chuyện này, phía trước hoàn toàn không có nghĩ qua, chỉ biết là, chính mình có cực kỳ cường đại sức mạnh. Tại đối phó đối thủ thời điểm, rất nhẹ nhàng liền có thể đánh bại đối thủ. Chính xác, chính mình mặc dù có lực lượng cường đại, nhưng giống như chân chính phát huy ra được, cũng không có bao nhiêu. Thậm chí, tại cùng khác vũ đoàn lúc quyết đấu, cả dù dạ bạ cụ tạ còn có một loại cảm giác. Đó chính là, chính mình tựa hồ tại khi dễ nhỏ yếu. Giống như là một cái cấp cao học sinh, đang khi dễ một cái mới vừa lên học hài đồng đồng dạng. Thậm chí, liền suy xét như thế nào đi đối phó đều không cần. Tùy tiện mấy chiêu, liền có thể đem đối thủ đánh bại. Nhưng mà, tại nạn dưới sự nhắc nhở, cả dù dạ bạ cụ tạ cu nở dê phát giác sai lầm của mình. Cũng không phải chính mình quá cường đại, mà là đối thủ, quá yếu. Như vậy đi, ta cũng có một trường họ gen biến thân thẻ bài, hai người chúng ta đánh một chầu thử xem. Một bên cả dù dạ bạ cụ tạ, nguyên bản tại hoang mang chuyện này. Nhưng ở nghe được nạn lời nói sau đó, hai mắt lập tức tỏa ánh sáng chính xác, nạn biết được nhiều như vậy, nghĩ đến sức chiến đấu không kém a, đã như vậy, sao không cùng nạn học tập một chút? Dù chỉ là một trận chiến đấu, cũng có thể để cho mình tìm hiểu một chút. Chính mình đến tuột cùng phát huy ra bao nhiêu sức chiến đấu. Thật, có kém cỏi như vậy sao? Chúng ta ngay ở chỗ này sao? Liếc mắt nhìn trong gian phòng đang xem TV ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ cả rủ dạ bạ cụ tạ đột nhiên do dự một chút. Sắc trời đã trễ thế như vậy, nếu là làm ra động tĩnh quá lớn, tỷ tỷ nhưng là sẽ tức giận. Dĩ nhiên không phải, quấy rầy đến tỷ tỷ của ngươi, kết quả sẽ rất nghiêm trọng. Chúng ta ra ngoài đi một chút. Nghe được nản kiểu nói này, cả dù dạ bạ cụ tạ liền vội vàng gật đầu. Lúc này mặc dù có chút chậm, nhưng cũng có thể ra ngoài ta nở bộ cái gì. Đến nỗi chiến đấu, này liền không thể nói cho tỷ tỷ. Nếu không, tỷ tỷ nhất định sẽ lo lắng. Hai người các ngươi tại trên ban công nói thầm cái gì đâu? Nhìn thấy nạn hai người trở về phòng, mặc áo ngủ màu hồng ạ kỳ dạ cả dù dạ bạ lập tức vấn đạo. Bữa tối sau đó, thế nhưng là một ngày thoải mái nhất hưởng thụ thời gian. Chúng ta ra ngoài ta nở bộ, ngươi muốn cùng đi sao? Nói đến đây, nặng ánh mắt lập tức đứng tại bên cạnh trên tivi rất rõ ràng, bây giờ ạ kỳ dạ cả dù dạ bà đang xem gần nhất thích xem nhất phim truyền hình. Các ngươi đi thôi, ta muốn nhìn cái này kịch. Dừng lại một chút, ạ kỳ dạ cả dù dạ bà ánh mắt lập tức nhìn về phía cả dù dạ bà cụ tạ. Bất quá, về sớm một chút, bây giờ sắc trời hơi trễ. Cả dù dạ bà cụ tạ liền vội vàng gật đầu. Yên tâm đi tỷ tỷ, chúng ta một hồi liền trở về.